mong đạo hữu bỏ qua. Hạng Chi Tiền liếc mắt nhìn lễ vật quán, không thèm thu lấy, chỉ hừ lạnh một tiếng. Người đã vào kim quang trận, chuyện ngày trước coi như bỏ qua, nói gì tới tha thứ. Ta không phải là người không biết điều, ân cứu mọi ngày trước tất ghi nhớ ở trong lòng, ngày sau sẽ có báo đáp. Trương Tử Tình thấy ngữ khí của nàng ảm đạm, trong lòng càng thêm xấu hổ, nhất thời không biết phải làm gì. Tần Thiên Quân thấy vậy, bước ra chi viện nói: không ngờ Tiêu Dao đạo hữu lại có thần thông như vậy, lại có thể phá được kim quang trận. Hôm nay thật dịp mọi người đông đủ, không bằng tất cả trở về làm một bữa không say không về, thế nào? Chúng nhân đều có ý tác hợp hai người, nhất tề phụ họa. Hạm Chi Tiên lại nói: tên tiểu kia của tôi chưa những chế thành công, hay để ngày khác đi. Trương Tử Tinh lập tức cười nói: tôi cũng hiểu chút nghiên cứu mỹ tiểu, xin đạo hữu dẫn tôi tới xem, hoặc có thể trợ lực một chút. Hạm Chi Tiên lườm hắn một cái: hôm nay ta thân thể không có khỏe, muốn về động phủ nghỉ ngơi. Đạo hữu có chỗ nào không khỏe, tôi chỗ này có đan dược đây. Chúng tiền thấy hắn lẽo đẽo làm lành, tức thì buồn cười nói: thời gian không còn sớm nữa, chúng ta hãy về trước. Trương Tử Tình thấy chúng nhân cưỡi mây bay đi, vội vàng bước lại đưa lễ vật kia lên: đạo hữu xin chớ tức giận, lần trước là tôi không tốt. Hạm Chi Tiền thấy chỗ này chỉ còn lại có mình và Trương Tử Tình, trong lòng không khỏi khẩn trương nói: ta đã nói rồi, chuyện này tới đây là dứt, sau này chớ có đề cập lại nữa. Ta muốn trở lại Kim Ngao đảo tu luyện, ngươi về đi, ngày sau có việc gì thì lại tới nói chuyện sau. Trương Tử Tình thấy mặt của nàng đỏ bừng, rất là xinh đẹp, trong lòng rung động cười nói: lần sau tới chắc không phải vào thập truyện trận nữa hả? Hạm Chi Tiền liếc thấy ánh mắt nóng rực của hắn, đâu dám đối mặt, chỉ thấy ngàn năm qua đây là lần đầu tiên trái tim đập mạnh như vậy, lập tức quỳ thần xui khiến, chộp lấy lễ vật quán, bỏ lại một câu: nếu người muốn tới cứ tự tới đi. Lời còn chưa dứt, nàng đã vội vàng cưỡi gió chạy đi. Trương Tử Tình đưa mắt theo thân ảnh thon thả của nàng tiêu biến trong tầm mắt, không khỏi nở ra một nụ cười. Chuyện tiếp sau đó phát triển rất thuận lợi, nội dung đàm thoại giữa Trương Tử Tình và Bích Tiêu cũng từ thảo luận âm nhạc biến thành đôi lúc nói chuyện sinh hoạt ngày thường. Nếu một ngày không liên hệ, hai người đều có chút gì đó không thoải mái. Đồng thời số lần hắn tới thăm Kim Ngao đảo cũng đã tăng dần. Hạm Chi Tiền cuối cùng không tiếp tục lạnh lùng với hắn, hai người lại khôi phục cảm giác hòa hợp lúc đầu, chỉ còn lại là một tờ giấy mỏng tựa hồ có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Tại lúc này, thế cục thiên hạ bắt đầu phát sinh biến hóa. Kẻ thù lâu đời của Đại Thương Tây Khuyển Nhung bắt đầu mãnh liệt tấn công biên cương, chư hầu xung quanh không địch nổi từng đợt bỏ chạy. Cùng với Đông Di tộc năm đó, Khuyển Nhung càng thêm tàn bạo, mỗi lần hạ một thành hoặc một nước tiểu chư hầu liền lạm sát cướp bóc vô số, nếu có phản kháng tức thì đổ sát. Định Tây hầu Thái Bá Trọng Ung vội vàng tập hợp quân đội chư hầu liên hợp chinh phạt, song lại không thể địch nổi, chiến bại liên tiếp. Trước mắt Khuyển Nhung đã tiêu diệt mười mấy nước chư hầu, tình hình phía Tây đã hết sức nguy ngập. Còn không chờ Trương Tử Tinh điều đại quân chinh phạt, Tây Kỳ tiếp tục chuyển tới tình xấu. Định Tây hầu Thái Bá Trọng Ung tại lúc dẫn quân chiến đấu cùng với Khuyển Nhung không may đã trúng mai phục, toàn quân bị diệt, hai vị Định Tây hầu anh dũng hy sinh. Tây Kỳ tạm thời bây giờ do thứ tử Cơ Sương là Cơ Phát tạm lĩnh quân, ngoan cường ngăn chặn Khuyển Nhung xâm nhập. Nhưng do đối phương thế mạnh, Cơ Phát cũng dần không địch nổi, xin thiên tử hãy mau chóng phái binh mã chi viện. Trương Tử Tinh nghe tin, lông mày dần nhíu chặt. Cơ Phát, giờ Khương Tử Nha đã chạy tới Tây Kỳ, cũng không biết vẫn đang ẩn nặc hay là đầu nhập Cơ Phát. Khuyển Nhung mấy năm nay khiếp sợ uy phong của Đại Thương cũng dần dần thu liễm, vì sao lần này lại cử binh xâm nhập? Mà thực sao, cái đinh lớn nhất trong mắt Tây Kỳ là Thái Bá Trọng Ung lại xào hợp tại lúc này bị Khuyển Nhung giết chết để cho Cơ Phát nắm được Tây Kỳ. Mấy cái loại xào hợp kết hợp lại một chỗ thực khiến cho Trương Tử Tình không cách nào tin tưởng đây là ngẫu nhiên. Nhưng nếu không phải thì... Nếu giả thuyết này là thật thì Cơ Phát cùng Khương Tử Nha thực quá to gan, thậm chí nói là điên rồ rồi. Dẫn sói vào nhà, vì diệt trừ Thái Bá Trọng Ung chế tạo loạn thế, không tiếc dẫn ngoại tộc vào xâm lấn, đồ sát con dân của mình. Hành động như vậy thực khiến cho người ta phát run. Hoặc giả đây không chỉ là mưu kế của Cơ Phát và Khương Tử Nha, mà là toán kế của xiển giáo thánh nhân kia. Trong mắt thánh nhân, quả thực có khái niệm chúng sinh bình đẳng. Dưới thánh nhân, tất cả đều là kiến cỏ, mà trong kiến cỏ cũng không thèm phân biệt nội ngoại, chỉ cần các người tự tàn sát, chế tạo một thế cục thiên hạ đại loạn trong sát kiếp. Có chiến tranh sẽ có tử thương, chết càng nhiều càng tốt, tựa như là mua xổ số vậy. Người mua càng nhiều, khả năng trúng thưởng càng lớn. Kể cả nhân tộc có chết sạch, càng ít môn nhân xiển giáo lên bảng. Loại tính toán này sợ rằng chỉ có vị thánh nhân Nguyên Thủy Tiên Tôn này mới có. Nghĩ tới đây, Trương Tử Tinh không khỏi rùng mình. Tình thế trước mắt càng ngày hung hiểm, Trương Tử Tinh lập tức định kế, lệnh Hoàng Phi Hổ làm chủ soái, Hồng Cầm, Khương Văn Hoán làm phó soái, lĩnh tướng lĩnh bổn bộ cùng với Cao Kế Năng, Cao Minh, Cao Giác cùng Mai Sơn Lục Kiệt mới tới lúc đầu, dẫn 15 vạn đại quân chinh phạt Khuyển Nhục. Đội ngũ thế này có thể tính là tương đối hào hoa, cho dù Khuyển Nhung bên kia có tiên nhân đạo sĩ cũng có thể thủ thắng. Đồng thời Trương Tử Tinh cấp cho Hoàng Phi Hồ một mật lệnh, đánh bại Khuyển Nhung xong không cần lập tức trở về, mà tìm cớ đóng tại Thê Kỳ khống chế cục diện, đồng thời nghiêm mật giám thị Cơ Phát, sau đó sẽ có người đem nhiệm vụ mới tới. Hoàng Phi Hồ nhận lệnh dẫn đại quân rời đi. Trương Tử Tinh thấy an tâm hơn một chút, song một tin tức tới ngay sau đó lại khiến cho hắn một lần nữa căng thẳng thần kinh. Một vị tỷ muội khác của Diễm Phi nương nương tới thăm Quý Phi. Chính như Trương Tử Tinh đã đoán, vị tỷ muội tới thăm Đát Kỳ kia chính là một trong tam yêu Mã Hiên Viên, Cửu Độc Chí Kê Tình. Lúc này ba người đang ở trong Thọ Tiên Cung, tay cầm lấy ngọc thạch tỷ bà. Như Đát Kỳ và tỷ bà, hi mị này cũng có dung mạo khuynh thành, Đát Kỳ yêu mị, tỷ bà tinh xuất trần, Chí Kê Tình lại khiến cho người ta nhìn lập tức thèm muốn, nồng nhiệt và nóng bỏng, tựa như là chiếc quần hồng ở trên người ả vậy. Đát Kỳ nói: "Hỉ mị, đây là di thể của tỷ bà muội muội, năm đó bị thất phu Khương Thượng làm hại, dùng lửa tam muội thiêu đốt nguyên hình." Cửu Đầu Chí Kê Tình hỉ mị cho mày, nghiến răng hỏi: "Thất phu đó ở đâu? Ta thề sẽ tìm hắn báo thù." Đát Kỳ nói: "Khương Thượng là môn hạ của Côn Lôn Ngọc Hư Cung, đằng sau còn có thánh nhân xiển giáo, làm sao có thể địch nổi. May ngày trước người này làm sai, bị bộ hình phát giác, trong lúc bức bách đã từ khoan bỏ trốn, thân bại danh liệt, bị thiên hạ khinh bỉ, cũng đỡ ta phải ra tay tốn lực." Hỉ mị trầm ngâm nói: "Người này được xiển giáo hỗ trợ, lần này đào tàu an toàn vô sự, sau này vẫn còn cơ hội báo thù tuyệt hận." Đát Kỳ than nói: "Xiển giáo thế mạnh, giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là Hỗn Nguyên thánh nhân, cho dù là nương nương cũng phải cố kỵ vài phần. Em tuy dùng thiên yêu bí thuật khôi phục một chút tu vi, song giờ chỉ là chân tiên mà thôi, sao có thể chống lại được. Chuyện báo cửu chờ nghĩ tới nữa, nhưng bản tướng của tỷ bà muội có chút cổ quái. Theo lý thuyết, chỉ cần hấp nạp linh khí tinh hoa nhật nguyệt, một thời gian liền có thể khôi phục. Nhưng từ lúc tìm được tỷ bà, bất kể như thế nào vẫn không thấy có gì biến chuyển." Hỉ mị hai tay phất lên, bắn ra hồng quang nhàn nhạt, bao vây lấy ngọc thạch tỷ bà, bay lượn một hồi rồi lại trở về trong tay. Hỉ mị nhìn ngọc thạch tỷ bà không phản ứng, lắc đầu nói: "Tỷ bà đã bị người khác dùng đại thần thông phong bế sinh cơ, không cách nào có thể nhận ngoại lực hỗ trợ. Nếu tu vi không hơn người này, không sao giải được." Đại thần thông. Đát Kỳ nghe hỉ mị nói, càng thêm xác định dự tính ở trong lòng. Trong đầu lập tức hiện lên một nam tử tướng mạo bình thường, trên mặt có một vết sẹo. Chẳng nhẽ lại là hắn? Hỉ mị tay bọc hồng quang, từ từ sờ trên mặt của tỷ bà, kinh ngạc nói: "Lực lượng của người này hết sức cường đại, dù muội khôi phục lực lượng cũng không phải là địch thủ của hắn. Nếu muội đoán không nhầm, thần thông người này còn trên cả mức kim tiền. Đáng tiếc nương nương không chịu gặp gỡ chúng ta, nếu không nhờ nương nương xuất thủ có thể giải trừ phong ấn này." Trên mức kim tiên, đó là huyền tiên. Đát Kỳ khẽ run, chẳng nhẽ hắn đã tu thành huyền tiên? Thời gian ngắn như vậy tuyệt không có khả năng. Như vậy xem ra phong ấn tỷ bà tất là cao nhân khác, chẳng nhẽ là sư môn trưởng bối của hắn. Tại lúc Đát Kỳ trầm ngâm suy nghĩ, Hỉ Mị đột nhiên cau mày, hồng quang trong tay hướng Đát Kỳ cảm ứng một trận, hỏi: "Đã lâu không gặp tỷ tỷ, hình như trên người tỷ có dị dạng gì đó." Đát Kỳ cười nói: "Muội muội cũng phát hiện ra rồi sao? Ta được thiên tử truyền cho thuật song tu của Hiên Viên Hoàng Đế, phối hợp cùng với thiên yêu bí thuật, tu vi tăng trưởng rất nhanh, đã sắp tới mức chân tiên rồi. Nếu có thêm thời gian, chuyện khôi phục tu vi ngày trước không cần lo lắng. Hi Mị lắc đầu nói, tu vi tỷ thực có tịnh tiến, nhưng muội cảm thấy trên người của tỷ có một loại khí tức kỳ quái, tựa như là vết tích người nào đó thi triển pháp lực còn rớt lại. Tỷ tỷ, hằng ngày tỷ có cảm thấy dị trạng gì không? Đát Kỳ lộ ra vẻ thắc mắc, hồi tưởng một trận nói, tỷ được thiên tử chuyên sủng, ngày đêm hoan ca, triền miên vô độ, không có dị thường gì. Hồng quang ở trong tay Hỉ Mị chợt ẩn hiện, cuối cùng thu lại. Hỉ Mị cẩn thận nói, mỗi tuy rằng đạo hành không bằng như xưa, nhưng kiến thức và nhãn lực vẫn còn. Trên mình của tỷ tỷ có một khí tức thủy thuật, loại thủy thuật này tựa hồ ảo diệu vô cùng, cũng không phải tỷ tỷ luyện ra. Do muội tu luyện hỏa thuật, nên đối với loại lực lượng tinh thủy thuật này đặc biệt mẫn cảm. Đát Kỳ kinh hãi nói, là người nào thi pháp với ta, vì sao tỷ không có phát hiện được gì? Hỉ Mị lắc đầu nói, muội cũng không biết, nhưng khí tức này xem ra cũng không có gì nguy hiểm, có thể là do song tu thuật gây ra cũng không chừng. Đát Kỳ an tâm cười nói, nếu muốn biết có phải thuật song tu gây ra hay không cũng không có khó, muội muội chỉ cần nhập cung cùng ta phục thị thiên tử, cùng tìm hiểu song tu đạo thuật, liền có thể biết được ảo diệu ở trong đó. Hỉ Mị thở dài một tiếng cúi đầu nói. Đát Kỳ thấy ả im lặng, lại nói, lần này muội xuất quan tìm ta, chính lúc tỷ tỷ có tâm sự muốn nói, như đại kế của nương nương, tỷ muội chúng ta nhập cung mê hoặc thiên tử, tỷ bà muội bất hạnh bị ác nhân làm hại qua đời, giờ chỉ còn lại có hai tỷ muội chúng ta. Nếu em có thể nhập cung, một là sớm ngày hoàn thành mệnh lệnh của nương nương, hai là tỷ muội ta đoàn tụ, chung hướng phú quý, ba là thuật song tu của thiên tử là của Hiên Viên Hoàng Đế, ảo diệu vô cùng, có thể giúp cho muội muội sớm ngày khôi phục lực lượng. Chuyện này nhất cử tam thiện, muội muội sao lại còn không chịu? Hỉ Mị trầm mặt hồi lâu, mở miệng nói, trong đại thường lễ nhạc của thiên tử có một câu, thương hải tang điền, khiến muội rất đồng cảm. Qua chuyện năm xưa đã cho tàn ý lạnh, không muốn lần nữa vào nơi thâm cùng. Huống chi xí nguyên châu của muội bị Vũ Vương Cửu đỉnh nuốt lấy, nếu không có châu này, trừ khi trọng tu vài vạn năm ngưng tụ lại, nếu không tu vi không cách nào khôi phục, cho dù tu đến kim tiên đạo thuật và pháp lực cũng không thể bằng như trước. Chuyện tỷ tỷ đề nghị cứ để muội từ từ suy tính. Đát Kỳ nắm chặt tay Hỉ Mị, gật đầu nói, muội muội đã không muốn vào cung, tỷ tỷ cũng không miễn cưỡng, một mình tỷ tỷ cũng đủ để hoàn thành mệnh lệnh của nương nương. Muội muội phải nhớ kỹ chuyện sát kiếp đó nương nương đã dạy, giờ nên ẩn trốn sơn lâm, né tránh sát kiếp. Hỉ Mị ánh mắt kiên định lắc đầu, muội sao có thể đi tì một mình nơi hiểm cảnh này được chứ, huống chi đã là số mệnh, tránh né cũng không thoát. Muội tuy không vào cung, song sẽ ở bên ngoài hỗ trợ tì, nếu có thể an toàn vượt qua sát kiếp, cuối cùng hoàn thành sứ mệnh của nương nương, tì muội chúng ta cùng nhau quy ẩn, suốt kiếp không rời. Đát Kỳ nghe bốn chữ suốt kiếp không rời, đột nhiên nhớ tới gì đó, khuôn mặt không khỏi hồng lên. Hỉ Mị biết rõ nàng, trêu chọc cười, tì tì tựa hồ có tâm sự sao, chẳng nhẽ đang nhớ tới người nào? Đát Kỳ hoảng hốt vội vàng lắc đầu. Hỉ Mị nghiêm mặt nói, tỷ tỷ có thích người nào cũng được, nhưng ngàn vạn lần không thể động tình với thiên tử. Phải biết... Đát Kỳ vội giải thích không phải thiên tử. Hỉ Mị tức thì nổi hứng thú, truy hỏi lai lịch của người kia. Đát Kỳ có chút khó mở miệng, chuyện này giờ còn chưa rõ, muội muội chớ có hỏi nhiều, sau này nếu có cơ hội tỷ sẽ kể cho nghe. Tiếp đó hai người bắt đầu nhàn thoại, mà Trương Tử Tinh ở trong Trích Tinh lâu giám thị cũng không có hứng thú nghe tiếp nữa, từ từ đứng dậy, sắc mặt trầm ngâm. May đã sắp đặt hệ thống giám sát trong Thọ Tiên Cung, may lần này kịp thời tới kiểm tra. Năng lực của Kiều Đầu Chỉ Kê Tinh thực khiến cho người ta bất ngờ, có thể từ không đầu mối gì phát giác ra lực lượng của Huyễn Thủy Châu. Từ nội dung hai người đàm luận mà xét, Kiều Đầu Chỉ Kê Tinh vốn tu vi rất cao, đạt tới cảnh giới kim tiên, song vì hạt châu gì đó bị Cửu Đỉnh chấn áp nên không thể khôi phục pháp lực. Ngoài ra còn có một ẩn tình đau khổ nào đó nên không chịu vào cung làm phi. Trương Tử Tinh không có tâm tình hiểu mấy chuyện này, hắn vốn đã sẵn một bộ kế hoạch đối phó với Hỉ Mị, nhưng giờ xem ra tâm trí và năng lực của Hỉ Mị vượt xa tính toán, kế hoạch kia khẳng định rất khó thành. Với tình thế bây giờ, trọng yếu nhất là làm sao có thể đối phó với tam đại giáo phái. Cựu đầu Trĩ Kệ Tình chỉ là một kẻ tiểu tốt thôi, tác dụng không lớn, tinh lực và thời gian của hắn có hạn, không thể tiếp tục lãng phí trên mình Hỉ Mị được. Tuân mệnh nữ oa ở trong cung, chỉ cần một mình Đát Kỳ là được. Cựu đầu Trĩ Kệ Tình không cần lưu lại, phải diệt trừ hậu hoạn. Trương Tử Tinh nghĩ tới đây đứng dậy, ánh mắt tràn ngập sát khí. Trong Thọ Tiên Cung, Hỉ Mị cùng Đát Kỳ đã trò chuyện rất lâu, mắt thấy trời sắp tối, Hỉ Mị lập tức đứng dậy cáo từ. Đát Kỳ tuy không nỡ rời, song biết Hỉ Mị không thích hoàn cảnh ở trong cung, cũng không tiện miễn cưỡng, chỉ tiếc nuối từ biệt. Hỉ Mị ly khai hoàng thành, đi tới ngoài thành, muốn tìm một nơi vắng vẻ thi đạo thuật bay đi. Đột nhiên nổi lên một cảm giác bất thường, bước chân dần chậm lại, cảm giác nhìn bốn phía xung quanh nhưng không phát hiện được dị thường. Tại lúc quay đầu lại, bỗng thấy phía trước không biết từ lúc nào xuất hiện một người toàn thân mặc giáp trụ kỳ lạ, đeo mặt nạ che kín, thanh âm đồng dạng kỳ quái, tựa như hỗn hợp vài loại thanh âm, tràn đầy thần bí và quỷ mị. Câu đầu tiên của người này đã khiến cho Hỉ Mị kinh hãi. Cảm giác thực linh mẫn, không thẹn là Cửu Đầu Trĩ Kệ Tình. Đạo hữu là người nào, ngăn lại ta có việc gì? Hỉ Mị bị người này một lời phá chân thần, kinh hãi thầm cảnh giác, ngưng tụ lực lượng toàn thân, chuẩn bị sẵn sàng ứng biến. Không có gì, mượn tạm tính mệnh của ngươi mà thôi. Lời này nói còn chưa dứt, Hỉ Mị đã cảm thấy đằng sau lại đột nhiên hiện ra hai người. Quay người nhìn lại, là một nam một nữ. Đôi nam nữ này thập phần tuấn mỹ, dung mạo nữ tử kia không kém gì mình. Càng khiến cho kinh khái hơn chính là lực lượng của hai người này không ngờ lại là kim tiền. Hỉ Mị run lên, một bên vội tìm đối sách, một bên hỏi: ta cùng với ba vị đạo hữu không cừu không oán, vì sao? Rất đơn giản, ta là quốc sư đại thương, sẽ tuyệt không cho cái loại hại nước hại dân như người một cơ hội nào, cho nên người chỉ có con đường chết. Người kia tại lúc trả lời cũng đồng thời phát động tấn công mãnh liệt. Loại công kích này Hỉ Mị chưa từng nhìn qua. Quốc sư kia trong tay cầm một thứ đồ kỳ quái, tựa hồ là một pháp bảo không biết tên. Tiếp đó, pháp bảo kia phát ra thanh âm trầm đục, bắn ra một lưỡi lửa dài. Đoàn lửa này không đáng sợ, mà là một chùm đồ vật nhỏ gì đó đang theo đoàn lửa, tốc độ rất nhanh, gần như không tránh được, mới khẽ dậm chân đã trúng thương vài chỗ. Hỉ Mị cảm giác vật nhỏ bé kia có lực xuyên thấu vào trong người, không chỉ đau đớn vô cùng mà còn tạo ra bạo tạc, gây ra thương tổn đối với tiên thể và nguyên khí. Tuy có thể dùng tiên lực khôi phục những nơi bị thương, nhưng số lượng vật kia quá nhiều, tốc độ khôi phục không sao bằng được tốc độ tổn thương. Hỉ Mị chưa từng gặp qua loại công kích cổ quái như này, nhưng biết mình rơi vào hiểm cảnh, đối phương đã chuẩn bị mà đến. Bên cạnh còn có hai gã kim tiên, nếu không mau nghĩ cách tẩu thì sợ rằng hôm nay sẽ có đại nạn. Trước mắt đánh giá, hai gã kim tiền chưa động thủ, hẳn là đứng lược trận trong quốc sư kia, 8-9 phần là trưởng bối quán. Biện pháp duy nhất là thời lúc hai người kia chưa xuất thủ, đột phá tên quốc sư thực lực yếu nhất này mà bỏ chạy. Nghĩ tới đây, Hỉ Mị cắn răng chịu đau, cố gắng chịu đựng công kích của pháp bảo kia, lấy ra một viên châu sắc hồng nhắm quốc sư kia ném ra. Hạt châu này vừa hiện, tức thì tỏa ra hồng quang sáng rỡ, cả không gian biến thành nóng nực. Hỉ Mị chớp đúng cơ hội, cả người xông lên, muốn lợi dụng lúc quốc sư ngăn chặn hạt châu đột phá mà chạy. Lúc này một chuyện quỷ dị phát sinh, quốc sư kia không biết dùng pháp môn dở hơi gì, bên người hiện lên một con cự thú, há miệng nuốt chửng lấy hạt châu kia. Hỉ Mị mặt biến sắc, viên châu này gọi là Hỏa Vân Châu, dùng hỏa ngọc tinh thạch luyện thành, ẩn chứa tam bội chân hỏa, uy lực là cực kỳ mạnh, không ngờ lại bị đối phương coi như vật dễ dàng nuốt lấy. Cự thú kia chính là thượng cổ dị thú Thao Thiết, không phải năm xưa đã bị thượng cổ tiên nhân tiêu diệt rồi sao? Vì sao lại có thể xuất hiện ở nơi này? Hỉ Mị tuy kinh hãi nhưng bước chân vẫn không dừng lại. Thời lúc Thao Thiết thôn phệ Vân Hỏa Châu, vượt qua người quốc sư, thần hóa thành huyết quang nhắm chân trời độn tàu. Mới chạy không bao lâu, bỗng cảm giác không ổn, bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vận sức ngưng lại thân hình, mượn lực quán tính lộn người ở trên không trung từ từ hạ xuống. Chưa chờ tiếp đất, một cỗ duệ khí đã nhanh như chớp chém lại, mang theo khí thế hủy diệt vô cùng. Hỉ Mị kể ra cũng giỏi, cố gắng vận ra tiên lực, thân hình như con tiểu ngư tránh né thoăn thoắt, coi như tránh khỏi cảnh bị mất đầu. Bây giờ mới có thể nhìn rõ, thì ra kia là một thanh trường kiếm màu vàng, chính đang nằm trong tay một nam tử tướng mạo bình thường kia. Do vừa rồi à gượng ép đình chỉ độn quang, lực lượng trong người đảo lộn, không khỏi thổ ra một búng máu. Xích huyết độn thuật. Nam tử kia cười lạnh một câu. Từ trong thanh âm đặc dị kia, người này chính là quốc sư mọc giáp trụ khi nãy. Tiếc là nguyên khí của ngươi không đủ, không thể phát huy tốc độ lớn nhất. Hỉ Mị thấy lúc hắn đang nói, tiếp tục hóa thành huyết quang từ một bên sông ra. Đầu biết cùng nhìn thấy một đạo huyết quang còn nhanh hơn ả, nháy mắt đang ngăn trước mắt. Hỉ Mị lần này kinh ngạc vô cùng. Sao ngươi cũng biết? Không chỉ biết mà còn nhanh hơn ngươi. Quốc sư kia nhàn nhạt nói. Trái tim của Hỉ Mị đột nhiên trầm xuống. Vốn tưởng người này là yếu nhất, không ngờ lại lợi hại như vậy. Còn vì sao hắn biết loại độn thuật mạnh nhất của tộc Phượng Hoàng này? À, không hỏi nhiều. Vì nhiều năm trước, à đã bỏ đi họ Phượng Hoàng, những gì Phượng tộc giờ không còn quan hệ nữa. Tại lúc à ngây người, đột nhiên có một cỗ lạnh lẽo từ chân truyền lên. Cúi đầu nhìn lại, hai chân không biết từ lúc nào đã đông cứng thành băng, lập tức không thể lay động. Cũng vào lúc này, đôi nam nữ kim tiên kia lại xuất hiện phía sau, tựa như là cảnh tượng lúc đầu. Hỉ Mị biết kiếp nạn hôm nay khó thoát, căm giận hét một tiếng, toàn thân hiện ra diễm hỏa. Y phục của trên người nháy mắt hóa thành tro, lộ ra thân hình lóa thể trắng nõn dụ người. Nhưng tràng cảnh hương diễm này chỉ kéo dài được vài giây, do thân thể kia đột nhiên hóa thành một con quái điểu rất lớn, toàn thân sắc hồng, bên ngoài có chút giống Phượng Hoàng. Chỗ bất đồng là nó có 9 cái đầu. Quái điểu 9 đầu này toàn thân sắc hồng, ánh mắt hung hãn, trên mình tỏa ra một hỏa diễm rất kỳ quái. Đoàn lửa này giống như là nước, từng giọt nước rơi xuống đất biến thành dịch đỏ như máu. Dịch thể này tựa hồ mang theo tính thủ thực và hòa tan rất mạnh, từng đạo băng nhận của ứng long dần dần bị hóa tan. Quái điểu 9 đầu tuy không động đậy được hai chân, nhưng hai cánh vỗ liên tục, hỏa diễm đầy sắc trời đỏ táp tới hai người. Trương Tử Tinh biết mưa máu này lợi hại, vội vàng đổi ma khải phóng ra vòng năng lượng phòng ngự, khiến cho mưa máu không thể lại gần. Nữ bạt đằng không bay lên, sau lưng hiện ra một đôi cánh bướm, vỗ nhẹ một cái, mưa máu dễ dàng bị quấn trở lại. Ứng Long càng khoa trương hơn, không lui mà tiến, từng bước tiến lại quái điểu. Mưa máu còn chưa lại gần, đã bị đông cứng thành băng rơi xuống đất. Quái điểu 9 đầu rút cuộc thoát khỏi bị giam cầm, kêu lớn một tiếng, vỗ cánh định chạy trốn, nhưng bị Ứng Long phất tay, hai cánh cùng với hỏa diễm lập tức bị đông kết. Trương Tử Tinh thấy vậy thầm kêu lợi hại. Nữ bạt cùng với Ứng Long tâm ý tương thông, lập tức bay lại, hai cánh vẫy liên hồi, tức thì sấm chớp nổi lên, lôi điện trực tiếp đánh xuống người quái điểu. Quái điểu cánh bị đóng băng, mưa máu không hiệu quả, chầm mình chịu đựng công kích của nữ bạt, đau đớn kêu lên. Không bao lâu liền bị lôi điện đánh thành tro bụi, tan ra xuống đất. Yêu này thực lợi hại, nếu nó khôi phục lực lượng toàn thịnh, chúng ta sẽ không thể chiến thắng dễ dàng như vậy. Trương Tử Tinh thu hồi ma khải, cười khổ nói. Diệt tiên đạn cải tiến kia xem ra không hiệu quả, đánh trên người nó không có tác dụng gì, xem ra tất phải tìm tên đầu đà pháp giới kia nghiên cứu một phen. Nữ bạt nói, yêu này là quái vật của thời thượng cổ, có tên gọi là quỷ xà, có 9 đầu. Mưa máu kia hết sức hung hãn, tuy tu vi không bằng như trước, song cũng cực lợi hại. Ứng Long bổ sung nói, năm đó ta giúp Đại Vũ trị thủy, từng có họa quỷ xà. Đại Vũ dùng kiều đình đi giết nó, nghe nói quỷ xà bị hàng phục, bị nhốt trong kiều đình, không biết vì sao hôm nay lại xuất hiện ở nơi này. Quỷ xà, chẳng lẽ là kiều đầu điều ở trong truyền thuyết hậu thế? Xem ra kiều đầu chỉ kê tinh này quả không đơn giản. Nói tới kiều đình, Trương Tử Tinh lại nhớ tới Vu Phiết, nơi tiểu trang viện đông rào. Hôm nay tu vi mình đại tiến, lại có cường giả như Khổng Tuyên bên cạnh, nếu có cơ hội phải đi gặp Vu Phiết một chuyến, xem có thể luyện hóa kiều đình hay không, hay nếu có thể đưa cho Khổng Tuyên sử dụng cũng không tồi. Còn đám cho bụi này, Trương Tử Tinh không có tâm tình đi nghiên cứu, cùng với vợ chồng Ứng Long bay trở về. Tại lúc ba thân ảnh khuất nơi chân trời, đám cho tàn kia bỗng phát ra hồng quang ảm đạm, từ từ sáng dần, tựa hồ như muốn bùng cháy lại. Trương Tử Tinh tuyệt không có biết dị trạng này của đám trò kia, nhưng đát kỳ ở trong Thọ Tiên Cung tựa hồ có cảm ứng với cái chết của cửu đầu chi kê tình, chỉ thấy ở trong lòng không yên, nôn nao vô cùng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết vì sao. Vài ngày sau lại tới hẹn gặp gỡ Hạm Chi Tiên, Trương Tử Tinh hưng phấn bừng bừng, cưỡi lòng mã chạy thẳng tới Kim Ngao Đảo. Mới tới Kim Ngao Đảo đã gặp ngay Triệu Giang, vị Triệu Thiên Quân ở trong nguyên tắc thiếu chút nữa là dùng phép làm người cỏ giết chết Khương Tử Nha này. Vừa thấy hắn liền lộ ra vẻ ảo não, hô lớn, Tiêu Dao đạo hữu, hôm nay ta cùng với ngươi không chết không thôi, nhất định phải cho ngươi nếm sự lợi hại của lạc hồn trận của ta mới được. Hôm nay tên này làm sao vậy? Ăn nhầm xuân dược sao? Hay là thất tình? Trương Tử Tình bị dọa cho dựng người, vội nói: tôi có chỗ nào đắc tội với đạo hữu, sao lại phải dùng thập tuyệt trận? Tôn Thiên Quân bên này cũng chạy lại nói: không chỉ lạc hồn trận, còn cả hóa huyết trận của ta nữa. Mấy thiên quân còn lại nghe thấy cũng chạy tới, nhất loạt phụ họa cùng hai người. Trương Tử Tình cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ mấy cái tên gia hỏa này lại thất tình tập thể ư? Tần Thiên Quân tới sau xem ra còn có chút ý tứ, không có lại nhài thêm một thiên tuyệt trận nữa, mà kéo Trương Tử Tình sang một bên nói: Tiêu Dao đạo hữu, vì sao hôm nay mới tới? Thực hại chúng tôi thực khổ mà. Trương Tử Tình hỏi nguyên nhân. Đáp án của Tần Hoàn khiến hắn giờ khóc giờ cười. Thì ra Hàm Chi Tiên theo bí phương những tiểu hắn đưa, rốt cuộc vài ngày trước chế ra một loại rượu nồng độ rất cao, còn mang theo tiên lực, trở nên tiểu lực thực sự. Cửu Thiên Quân đều là người thích rượu, tức thì mừng rỡ, lập tức đòi uống thử. Đâu dè Hàm Chi Tiên trong mỗi người nếm thử một chén nhỏ đã lập tức thu lại, nói rượu này là công lao của Tiêu Dao Tử, phải chờ hắn tới mới được uống. Mấy vị thiên quân ngon ngọt như thế nào thì Hàm Chi Tiên vẫn không cho. Chúng tiền bất đắc dĩ đành trở về động phủ lấy tạm rượu thường ra uống, nhưng so với tiên tiểu như Quỳnh Tương Ngọc Dịch kia thì thực là vô vị. Mặc cảnh ngày ngày cứ nhìn mỹ tiểu ở trước mắt lại không được uống, càng khiến cho chúng nhân ủy khuất vô cùng. Mọi người nhất trí thường nghị, chờ Tiêu Dao Tử kia lên đảo nhất định phải sửa choán một trận, giải trừ oán hận ở trong lòng. Trương Tử Tinh nghe xong chỉ thấy khóc cười không nổi. Mấy gã đạo hữu vô lương này chỉ vì vài cái chén rượu, ngay cả thập tuyệt trận cũng đòi mang ra. Lúc này Thái Vân đồng tử đi tới, trông thấy hắn lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chân chạy lại. Hắn một câu vân muội còn chưa nói xong đã bị tiểu lô ly này kéo áo dốc sức lôi về phía động phủ Hạm Chi Tiên, trong miệng hô lớn: rượu tới rồi. Trương Tử Tinh lần này đúng là bó tay chấm cỏ. Một chàng tiểu náo nhiệt đi qua, giữa ánh mắt chờ mong của Chư Tiên, Hạm Chi Tiên rốt cuộc đã đem tiên tiểu ra. Trương Tử Tinh nếm thử một chút, thấy rượu này dị hương ngạt mũi, mười phần vị đạo, còn có công hiệu ích khí tăng nguyên, vừa là rượu ngon vừa có đặc tính như là tiên tiểu, khó trách mấy cái tên sâu rượu này lại dục dịch cả ngày như vậy. Lại một lúc huyền nháo, chúng tiền được như ý nguyện, cũng đổi một bộ mặt khác với Trương Tử Tinh, cười đùa vui vẻ, còn nói cái gì mà thập tuyệt trận nữa đâu. Tất nhiên động tác nhanh nhất vẫn là vị tiểu lô ly mồm nhỏ bụng to kìa. Rượu đã được phân phát xong, chúng tiền ngậm rượu ăn tiền, đều tìm cớ có việc tụ tập ở phía xa uống rượu. Ngay cả tiểu lô ly còn có ý muốn ở lại xem nhiệt náo cũng bị tỷ tỷ lôi đi, để lại cho đôi cô nam quả nữ này. Trương Tử Tinh nhìn bóng lưng của mọi người rời đi, lắc đầu nói: mấy người này lúc nãy còn vì tiên tiểu mà đòi lôi tôi vào thập tuyệt trận, thực là kết bạn không kỹ à. Hạm Chi Tiên mỉm cười nói: chuyện này muốn trách thì trách người, nếu người không đem bí phương chuyển cho ta, ta không những tiên tiểu này thì sao lại có chuyện như vậy chứ. Trương Tử Tinh cười khổ lắc lắc đầu. Hai người nói xong một câu, tựa hồ không biết nói gì nữa. Một lúc sau không khí trở nên trầm muộn, Hạm Chi Tiên như muốn thay đổi tình huống này, lấy ra hai cái chén châm đầy tiên tiểu, đưa một chén cho hắn nói: đạo hữu mời. Trương Tử Tinh nhìn cái cổ trắng ngần của nàng, trong lòng xao động, tiếp lấy chén rượu nhẹ nhàng nếm một ngụm, quả nhiên thơm ngon vô cùng, lại còn có một cỗ lực lượng tinh khí đặc biệt khiến cho người tấm đắc không ngừng, buột miệng khen: Hạm Chi đạo hữu thực không thẹn là đại hành gia nhưỡng tiểu, cho dù là giao chỉ kim máu kia cũng không có loại tiên tiểu như vậy. Lúc nãy Hạm Chi Tiên được quần tiên khen ngợi vẫn sắc mặt như thường, giờ được hắn khen một câu ngược lại có chút xấu hổ, nói: bí phương này cả chén cả đồ nhưỡng chế đều là công lao của đạo hữu. Trương Tử Tinh lại uống thêm mấy ngụm hưởng thụ hồi lâu, quyết định không vòng vo nữa, nhìn vào mắt nàng hỏi: lần trước ta nói chuyện song tu, nàng suy nghĩ như thế nào? Hạm Chi Tiên không ngờ hắn đột ngột như vậy, lại chỉ thấy trái tim đập liên hồi, trên má liền hiện ra hai đóa hồng vận, trông càng thêm kiều mị, đầu có chút sát khí đằng đằng như mọi khi. Nàng không dám nhìn vào ánh mắt nóng bỏng quán, đưa mắt rời đi, trầm mặt hồi lâu mới như trấn tĩnh lại nói: Tiêu Dao đạo hữu, ngài từng có cha mẹ thân nhân? Trương Tử Tinh gật đầu nói: cha mẹ ta đã qua đời vài năm trước, trong nhà còn có vài anh em nữa. Đây là lời nói thật, tại thế giới này phụ hoàng Đế Ất đã sớm băng hà, mẫu hậu cũng uống thuốc độc theo Đế Ất, Trưởng huynh Vi Tử Khải mưu phản bị giết, vẫn còn thứ huynh Vi Tử Diễn, Vương Thúc, hoàng thân các loại vẫn còn không ít. Biểu tình của Hạm Chi Tiên trở nên mê man, nhẹ nhàng nói: ta tuy tu luyện nhiều năm, thành tâm đã sạch, nhưng vẫn còn có chút tiện mộ người có thần quyến. Lúc ta xuất sinh, phụ mẫu không thấy, cũng không biết lai lịch danh tính bọn họ. Lúc sư tôn tìm thấy ta ở một góc núi, chỉ thấy một khối ngọc bài khắc một chữ Chi, cho nên sư tôn mới đặt ta tên là Hạm Chi. Không ngờ nàng là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Trương Tử Tình nhìn vị tiên nữ này ngày thường cương cường như vậy, trong lòng không khỏi nổi lên một niềm thương tiếc. Sư tôn tính tình cô tịnh, môn hạ đệ tử rất ít, trừ ta ra chỉ còn có một vị sư tỷ tên là Vân Đình. Hạm Chi Tiên nói: có một ngày sư tỷ bẩm báo với sư tôn, nói rằng nàng tìm được một song tu đạo lữ tên là Kim Hằng, xin sư tôn thành toàn. Sư tôn lại không hề đáp ứng, ngược lại tìm trăm phương ngàn kế cản trở. Nhưng vị Kim Hằng sư huynh kia thủy chung theo đuổi sư tỷ, cuối cùng cảm động được sư tôn, được người thành toàn. Thì ra sư tôn cũng vì chuyện trung thân của sư tỷ mới ra làm khảo nghiệm như vậy. Đáng tiếc sư tôn một lần bất hạnh chiến đấu qua đời, mà Kim Hằng sư huynh vì yểm hộ sư tỷ thoát thân đã bị pháp bảo đánh trúng, hồn phi phách tán, hình thần câu diệt. Sư tỷ của nàng đâu? Sư tỷ cùng sư huynh vốn đã thề nguyện sinh tử, không chịu sống một mình. Nếu không phải ta lúc còn nhỏ không có tham chiến, nếu không e rằng cũng khó sống. Kỳ thực ta rất hâm mộ sư tỷ, vì sư tỷ có một vị đạo lữ nguyện cùng nàng đồng sinh cộng tử. Đôi mắt Hàm Chi Tiên dày thêm một tầng hơi nước, ngữ điệu vẫn bình tĩnh. Sư tỷ từng nói, nếu có một người nam tử nguyện vì muội mà không tiếc tính mạng, phải biết trân quý, chớ để sau này tiếc nuối. Lúc trên Bạch Vân Đảo, chàng từ trong rừng tới cứu ta, thoát cảnh bị tù. Tại lúc đoạt bảo ở Nam Hải, chàng lại không tiếc mệnh, cứu ta ở dưới âm dương kính của Xích Tinh Tử. Mấy ngày trước, chàng lên Bạch Vân Đảo vì muốn gặp ta, không ngại xông vào Kim Quang Trận. Từ lúc đó, trái tim của ta đã bắt đầu rung động. Hạm Chi Tiên cúi đầu, hai má tựa hồ đỏ bừng, thanh âm cũng nhỏ lại. Ta đều ghi nhớ ở trong lòng, nếu nói lúc đầu cứu giúp ta, ta chỉ trong lòng cảm kích, mà về sau lại biến thành hoan hỉ. Trương Tử Tinh coi như có kinh nghiệm phong phú đàn bà, thấy nàng chủ động biểu lộ, không khỏi mừng thầm, nghĩ chuyện này là có hy vọng rồi. Hạm Chi Tiên bình tĩnh, lại nhẹ giọng nói: chàng nói với bên ngoài, chúng ta là song tu đạo lữ, mọi người đều đã biết. Ta tuy tức giận, song trong lòng cũng có chút vui sướng. Chàng trước sau hai lần cứu ta, lại vì ta vào trận, thực không tiếc tính mạng. Theo như lời của sư tỷ đã dạy, ta trong lòng đã để ý, không phải không biết điều này. Sư tôn cùng với sư tỷ đều đã từng nói qua, tình ý giữa nam nữ, cho dù cách xa ngàn dặm, đều có thể cảm ứng được. Hạm Chi Tiên đột nhiên ngẩng đầu, không hề tránh né ánh mắt của Trương Tử Tinh. Tiêu Dao, không biết có phải ta ngu đột hay không, vì sao chàng chỉ gần ta vài thước, ta lại không cảm giác được chân tâm của chàng? Trương Tử Tinh nhìn thấy ánh mắt trong như nước hồ của nàng, chỉ thấy trong lòng run lên, mừng rỡ lúc đầu lập tức hóa thành mây khói. Tại lúc hắn ở Nam Hải đã cảm thụ được một chút tình ý của nàng, mà lúc vượt thập tuyệt trận xong, cảm giác này lại càng thêm mãnh liệt, nên hôm nay hắn mới tràn đầy tự tin đề xuất yêu cầu song tu. Nhưng cô gái kiên cường như kiếm, ôn nhu như nước này, chỉ một câu nói đã như lôi điện kích trúng trái tim của hắn, khiến hắn không biết trả lời như thế nào. Mục đích duy nhất của hắn đã tiếp cận Hạm Chi Tiên chỉ vì là song tu, để đoạt được khí huyền đinh, truy cầu đạo hỗn độn, mà không phải là vì cảm chân tình. Từ một ý nghĩa nào đó, Đát Kỳ cũng tốt, Hạm Chi Tiên cũng giỏi, Bích Tiêu cũng xong, hắn chỉ coi như bọn họ như là nhân vật ở trong game để có thể hỗ trợ hắn, thậm chí nói chỉ là một loại công cụ mà thôi, miễn làm sao hoàn thành nhiệm vụ là được, căn bản không thể so sánh với mấy thê tử chân chính như Thương Thành Quân. Cho nên cảm tình chỉ cần chân chính dụng tâm là có thể cảm giác được. Tỷ như Đát Kỳ, hai người đều không có chân tâm, tự nhiên không thể cảm thụ tình cảm chân chính của đối phương. Cho dù là đồng sàng cũng là dị mộng, cho nên vở kịch hư tình giả ý này mới kéo dài được tới hôm nay. Nhưng Hạm Chi Tiên lại không phải là Đát Kỳ, nàng thực sự dùng chân tâm đối với Tiêu Dao Tử, nên có thể cảm giác được dị thường. Nhưng còn Tiêu Dao Tử hắn đây? Trương Tử Tinh rất muốn nói vài câu tình ý ngon ngọt lừa gạt Hạm Chi Tiên, nhưng lại phát hiện mình đột nhiên mất đi dũng khí nhìn nàng, không cách nào đối diện với tình cảm chân chính của nàng. Hạm Chi Tiên thấy hắn dần dần thu ánh mắt, trong lòng đau đớn, sắc mặt lại vẫn bình tĩnh như thường, thở dài một tiếng. Thì ra là ta tự tác đa tình, đạo hữu cứu tính mệnh của ta là vì lòng nghĩa khí, chuyện song tu cũng là để đẩy lui Hoan Hỷ sứ giả kia. Không phải. Trương Tử Tinh cuối cùng cũng khó nhọc nói một câu, song không sao nói tiếp được. Chẳng nhẽ muốn nói ta muốn huyền linh chi khí của nàng sao? Hay là muốn lôi kéo chư tiên kim ngao đảo, muốn lôi kéo triệt giáo vì đại kế cuộc chiến phong thần? Hạng Chi Tiên rút cuộc không nhịn nổi đau đớn, cắn răng hỏi một câu, người hôm nay đề xuất chuyện song tu rút cuộc là vì thuật song tu kia hay là vì ta? Gạt nàng thu lấy khí huyền linh rồi nói tiếp, hay là để sau, vì mục đích cuối cùng dù phải hy sinh vô số, thi triển vô số âm mưu cũng có gì đáng đâu? Muốn thành sự còn câu nệ chút tiểu tiết như vậy ư? Trương Tử Tinh trong lòng không ngừng cầu vỗ chính mình, nhưng đã đến miệng lại không thể thốt thành lời. Hạng Chi, xin lỗi. Rất lâu Trương Tử Tinh rốt cục mới mở miệng, có chút sự tình ta còn chưa rõ ràng, cho ta một chút thời gian, ta sẽ không khiến cho nàng thất vọng. Hạng Chi Tiên cúi đầu, ánh mắt ẩn ẩn một vầng nước mắt. Biết không, nếu ngươi nói là vì thuật song tu kia, ta cũng sẽ đáp ứng. Trương Tử Tinh đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay của nàng. Nếu ta trả lời nàng như vậy, ta đâu còn là ta nữa. Câu này tựa hồ như muốn trả lời mâu thuẫn ở trong lòng hắn. Hạng Chi Tiên ngẩng đầu, chỉ thấy người trước mặt đã đổi thành một khuôn mặt xa lạ. Khuôn mặt này so với Tiêu Dao Tử anh tuấn hơn nhiều, chỉ có ánh mắt quen thuộc kia là tràn đầy yêu thương và khiêm ý. Nàng không khỏi kinh hãi một phen. Khuôn mặt xa lạ này nháy mắt lại khôi phục lại khuôn mặt bình phàm của Tiêu Dao Tử. Chỉ nghe hắn nói, như nàng thấy đấy, ta không phải là ta, tự thấy trong lòng xấu hổ, không dám dùng diện mạo chân chính đối diện với chân tình của nàng. Trương Tử Tinh buông tay, lùi lại vài bước, nhìn Hạng Chi Tiên đang lặng lẽ khóc, từng giọt lệ nhỏ xuống, lắc đầu nói, ta hôm nay không có tư cách giúp nàng lau nước mắt, nhưng chờ ta nghĩ xong, nhất định sẽ lại lên Kim Ngao Đảo. Lúc đó ta có thể phát thệ, không để nàng tiếp tục rơi lệ vì ta. Nàng nhất định phải chờ ta. Hạng Chi Tiên nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Ta đi trước, thay ta cáo từ các vị đạo hữu một tiếng, chuyện tướng mạo này xin hãy giữ kín cho ta. Trương Tử Tinh nói xong cũng không chờ nàng đáp ứng, gọi Long Mã lại, đằng không bay đi. Đã đi khá xa, trên không trung còn truyền lại thanh âm ẩn chứa đầy tiên lực quán. Nhớ kỹ, Hạp Chi, nàng là của ta, ai cũng không có thể giành được. Chư tiên trên đảo đang uống rượu đều có thể nghe thấy thanh âm này, cười ha ha vui vẻ, giống như càng uống càng hăng hơn. Hạp Chi Tiên khuôn mặt đỏ bừng, chậm rãi lau đi nước mắt, thì thầm với bản thân, sư tôn, sư tỷ, ta tựa hồ có thể cảm giác được. Trương Tử Tinh ly khai Kim Ngao Đảo, dục Long Mã chạy đi. Đi được một đoạn, sắc mặt tuy có vẻ trầm trọng, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hắn tuy đánh mất một cơ hội rất tốt để có thể được khí huyền linh, nhưng cũng đã nghĩ được rất nhiều. Người con gái như Hạng Chi Tiên không thể bỏ qua, ngày khác sẽ lựa chọn cơ hội trở lại Kim Ngao Đảo, thổ lộ bí mật với nàng, chân tâm ngỏ ý. Không chỉ muốn nàng làm song tu đạo lữ, còn muốn nàng làm thê tử quán, hưởng một đời hạnh phúc. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, những gì hắn mất hôm nay là xa xa không bằng được gì đạt được. Đồng dạng với Bích Điều bên kia, hắn cũng xác định sẽ trở lại theo tự nhiên. Nếu thực sự tâm đầu ý hợp, cho dù phải dẫn Khổng Tuyên lên Tam Tiên Đảo chém giết, cũng dành cho được tân nương tử trở về. Cuộc sống tiếp đó, Trương Tử Tinh cứ cách hai ngày lại viết một phong thư, sai Viên Hồng mang tới Kim Ngao Đảo, dặn không được cho người nào đọc trộm. Mỗi lần Hạng Chi Tiên nhận thư đều ít nhiều phải thi triển một trận hắc sát kiếm để tránh chư tiên cười trêu hoặc đọc trộm. Rất lâu sau, ngay tức đồng tử trong nom Kim Ngao Đảo cũng đã thành hào hữu với tín sứ Viên Hồng. Trương Tử Tinh cũng không biết mình có phải là người khai sáng ra tình thư hay không. Cho dù trong thư không có câu nào như đôi ta vừa xa nhau một giây lát đã nhớ như cách nhau ba thu, nhưng đều là những tình ý nồng nàn chân thiết. Dần dần Viên Hồng cũng đem theo nhiều thư của Hạng Chi Tiên về hơn, cảm tình của hai người cũng nhanh chóng thăng hoa. Tại lúc Trương Tử Tinh chờ thời cơ thành thục trở lại Kim Ngao Đảo rước vị đạo lữ kiêm tình lữ này về sinh, thì đột nhiên nhận được một quân tình khẩn cấp. Đại quân trinh tây của Hoàng Phi Hổ không địch nổi Khuyển Nhung, tổn thất mất tướng, quân sĩ đa số không thể tái chiến, bị bại liên tiếp. Hoàng Phi Hổ cùng với Khương Văn Hoán đều bị trọng thương, may có đan dược của Hồng Cẩm chữa trị. Thủ hạ đại tướng dưới tay là Quý Khang, Thương Hạo, Dương Hiền, Chu Tử Chân, bốn tướng đều chết trận, 15 vạn đại quân chỉ còn lại một nửa. Trương Tử Tinh kinh hãi, đại quân của Hoàng Phi Hồ có thể coi là hùng mạnh. Bất kể là chiến đấu thường quy hay là tiên chiến, phần thắng tương giang rất lớn. Vì sao lại thảm bại như vậy, còn mất đi 4 viên đại tướng? Chẳng nhẽ là có tiên nhân nào giở trò sao? Viên Hồng cùng với Mai Sơn Lục Quái giao tình thâm hậu, vừa nghe ba người thiệt mạng lập tức giận dữ, xin thiên tử dẫn quân đi báo cửu. Trương Tử Tinh biết Viên Hồng không phải tướng tài, mà tình huống trước mắt chưa rõ, nên an ủi hắn một hồi, chờ tàn quân trở lại tìm hiểu cho rõ mới làm ra quyết định tiếp theo. Không bao lâu, đoàn quân Trinh Tây bại trận trở về Triều Ca. Hoàng Phi Hổ dẫn theo hai vị phó tướng cùng với chư tướng lên Kiểu Gian Đại Điện thỉnh tội với thiên tử. Khiến quân thần kinh ngạc chính là vị thiên tử rất ít lên triều gần đây, lại rất tàn bạo, này không hề nghiêm trị tướng lĩnh thất trận. Tuy sắc mặt không vui, nhưng trong miệng chỉ nhẹ nhàng nói một câu: chúng khanh không cần tự trách, thắng bại là chuyện thường của binh gia. Chư tướng vừa biết ơn vừa xấu hổ, quỳ mãi không dậy. Thiên tử hỏi tình huống trận chiến, Hoàng Phi Hổ thở dài một hơi, đem chuyện nói ra. Khuyển Nhung vốn tự phụ là dân tộc ở trên lưng ngựa, tinh thông kỹ thuật và xạ thuật, giỏi quấy phá cùng tập kích, trước giờ vẫn là đại địch của đại thương. Mấy năm nay do đại thương có in ngựa, bàn đạp, ngay cả liên nỏ, mấy thứ này cũng dần thu thập vào Khuyển Nhung, càng thêm đề cao sức chiến đấu vốn đã rất mạnh của bọn họ. Nhưng mấy món này đã lạc hậu rồi, vì Trương Tử Tinh đã sớm dự liệu lần này đặc biệt trang bị cho quân đội nhiều vũ khí lợi hại hơn, ngay cả chiến mã cũng là loại được cải tiến nuôi dưỡng, không hề kém ngựa của Khuyển Nhung. Lúc bắt đầu chiến trận, quân thường quả nhiên chiếm được thượng phong, thắng luôn vài trận, còn giết được không ít địch nhân. Khuyển Nhung Vương Lang Giá Tiên biết tiền quân thất bại xong, lập tức tự thân dẫn đại quân nghênh đón quân thường. Thủ hạ dưới tay của Lang Giá Tiên không thiếu tướng tài, ai nấy pháp lực tinh thâm, sau lưng còn có cao nhân thực lực thâm sâu khôn lường tương trợ. Tuy quân thường bên này cũng có không ít người am hiểu đạo thuật, song đều không phải là địch thủ. Quý Khang, Thường Hạo, Dương Hiển, Chu Tử Trân là chết trong tay bọn họ. Mà bản thân Lang Giá Tiên cũng được dị nhân truyền thụ độc thuật, ngầm hạ độc xuống nguồn nước của quân thường, lại phóng độc thuật đại quy mô trên chiến trường, khiến bên thường tử thương vô số. Kẻ may mắn sống sót cũng bị trúng độc, lực chiến đấu không còn, chỉ may dựa vào mấy người Hồng Cẩm có đạo thuật liều mạng ngăn cản mới có thể chạy thoát. Bại quân lui về Tây Kỳ, độc thương không khỏi, không cách nào tiếp tục chiến đấu, chỉ đành phải rút tàn quân trở về. Đạo sĩ, độc thuật. Trương Tử Tinh trong mày suy nghĩ, chúng thần rất lâu rồi không thấy thiên tử suy tư như vậy, không ai dám lên tiếng, để tránh kinh nhau. Trương Tử Tinh thầm nghĩ rất lâu, cuối cùng làm ra quyết định, lệnh thái y tức tốc tới quân doanh kiểm tra tình hình quân sĩ trúng độc, sau lại sai người tới ải Đồng Quan triệu cha con Dư Hóa Lòng về triều nghe lệnh. Lúc này viên quan bộ binh bước ra tấu: tổng binh ải Đồng Quan giờ là Trần Đồng, Dư Hóa Lòng trước mắt đã là chuẩn tổng binh, vẫn đang ở Triều Ca đợi chờ ý chỉ. Trương Tử Tinh đỏ mặt, giờ mới nhớ Dư Hóa Lòng là tại lúc Hoàng Phi Hổ làm phản vượt Nam Ải giết Trần Đồng mới được điều tới Đồng Quan, lập tức triệu Dư Hóa Lòng vào Cửu Gian Điện gặp thánh giá. Chúng thần không để ý tới chút chuyện nhỏ này, với bọn họ thiên tử có thể nhớ được một gã chuẩn tổng binh đã là rất khá rồi. Cái bọn họ chú ý là động tác điều binh khiển tướng của thiên tử, xem ra lại lập tức muốn động binh với Khuyển Nhung rồi. Không bao lâu, Dư Hóa Lòng vào điện khấu kiến thiên tử. Trương Tử Tinh hỏi: Dư Khanh, nghe nói người có 5 người con đều là bản lĩnh bất phàm, có nguyện vì quốc gia xuất lực. Dư Hóa Lòng kinh sợ trước khả năng của thiên tử, miệng không dám chậm trễ: mấy khuyển tử sao dám nhận lời khen của bệ hạ, mặt tướng có 5 người con, Dư Đạt, Dư Triệu, Dư Quang, Dư Tiên và Dư Đức, trong đó Dư Đức xuất gia hải ngoại theo dị nhân học nghệ, cha con mặt tướng bản lĩnh tuy tầm thường song trung thành hết mực cùng với đại thương, nguyện giúp một bầu máu nóng xuất lực vì quốc gia cùng bệ hạ. Trương Tử Tinh nghe Dư Đức không ở đây, lộ vẻ tiếc nuối nói: Dư Khanh, cả nhà trung dũng, quả nhân rất vui mừng, quả nhân muốn trọng dụng cha con ngươi. Dư Đức kia nếu đã học nghệ ở hải ngoại tất là có bản lĩnh, có thể triệu hồi để cùng các ngươi hiệu lực chứ. Dư Hóa Lòng tuy là tổng binh dự bị nhưng tới giờ vẫn không có chức vụ nào, giờ nghe được lời thiên tử lập tức mừng rỡ nói: ân sâu của bệ hạ mặt tướng dù chết không quên, khuyển tử cũng từng để lại tín hương cho mặt tướng, khi cần có thể liên lạc, chờ mặt tướng trở về lập tức gọi hắn trở lại, chờ nghe lệnh của bệ hạ hiệu lệnh. Trương Tử Tề nghe thấy Dư Đức có thể trở lại, vui mừng nói: có cha con Dư Khánh, lần này Trinh Tây không cần lo lắng nữa. Người không quen tác phẩm Phong Thần Diễn Nghĩa hẳn không biết cái tên Dư Đức này, Kỳ thực người này pháp lực tầm thường, ngay cả đệ tử đời thứ ba xiển giáo cũng không địch nổi, nhưng lại có một loại bổn sự. Ngay cả Lữ Nhạc lúc trước Trương Tử Tinh cố ý giao hảo cũng đành cam bái hạ phong. Đó chính là ngũ đấu độc đậu, là bệnh đậu mùa. Vốn là trong nguyên tắc, Lữ Nhạc từng cùng đệ tử đem ôn đan lèm vào trong Tây Kỳ hạ độc nguồn nước, khiến Tây Kỳ trên dưới gặp họa. Mà tại cuộc chiến ải Đồng Quan, thủ đoạn của Dư Đức càng thêm độc ác. Bệnh độc kia có thể theo gió lây nhiễm, người trúng độc trên người bị nở động, chạm vào là vỡ. Chỉ có một đêm, 60 vạn quân trù bao gồm rất nhiều môn nhân xiển giáo đều trúng độc. Nếu không nhờ có Dương Tiễn tới Hỏa Vân Động xin thuốc, chỉ sợ là toàn quân đã bị diệt. Cứ như vậy đánh giá, Dư Đức cùng với Lữ Nhạc có thể coi là hai vị chuyên gia vũ khí sinh học trong Phong Thần Diễn Nghĩa. Tất nhiên tu vi của Dư Đức không thể so cùng với Lữ Nhạc, đây cũng là vì sao danh tiếng hiện nay hắn không bằng được Lữ Nhạc. Nhưng đã gọi là sát thủ phải vô danh, chỉ cần ra tay một lần người người đều sợ hãi, sinh ra phòng bị. Cho nên Dư Đức xem ra còn đáng sợ hơn Lữ Nhạc danh tiếng lừng lẫy. Các bạn vừa nghe xong tập số 44 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn.